Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 23:23, răng trệ sắc bén vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, mục tiêu liền xuất hiện một cái có chừng cao 2-3 mét, toàn thân mọc ra gai nhọn giống như lông cứng, phảng phất một tầng lầu cự hình dị thú chiếu vào đại gia mi mắt. Đây chính là răng trệ sao? Tần Thời quay quanh tại trên bờ vai của Đồng Kiêu, ngồi ở thiêu đốt xe tăng phía sau trên chiến xa, cách vài trăm mét, liền thấy răng trệ như ẩn như hiện thân hình khổng lồ. Cái kia ký hiệu cực lớn răng nanh, sắc bén chỗ hiện ra đỏ thẫm màu sắc, giống như là hai thanh cự hình lưỡi lê lắp đặt tại miệng hai bên. Tại xuyên qua cành lá, chiếu xuống trong ánh nắng, tản mát ra làm người ta trong lòng phát lạnh lạnh lẽo tia sáng. Cho dù là tiến hóa sau Tần Thời, đều từ răng trệ trên thân, cảm thấy một tia áp lực. Tiến hóa sau, Tần Thời nắm giữ long tộc khống hỏa bi pháp, có thể đủ đối đầu đẳng thú binh, thậm chí là thú tướng tạo thành tổn thương chí mạng. Mà ở phương diện khác, cùng những thứ này dị thú mạnh mẽ còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn hiện tại, giống như là nắm giữ độc cô cửu kiếm, nhưng phòng ngự, nội lực không được kiếm khách một dạng. Kiếm thuật có thể phá vạn pháp, chỉ khi nào có người liều mạng với hắn nội lực, lập tức liền có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Nếu như chính diện bị răng trệ đụng vào, dù là lấy hắn thân rồng, chỉ sợ đều phải toàn thân tan ra thành từng mảnh, một chốc không nhúc nhích được. Răng trệ, phong lang, cương nha chuột, ảnh mèo chờ, là chúng ta đồ vật phụ trách khu vực bên trong, thường gặp dị thú, đặc biệt là răng trệ, phong lang, là chúng ta tìm tòi khư cảnh lớn nhất lực cản. Đồng Kiêu một bên quan chiến, một bên cho Tần Thời giảng giải. Làm tình ý thức tại các quốc gia biên thủy khu vực lưu lại không gian thông đạo, cũng không phải bắn tên không đích, mà là có phán đoán của mình. Hắn căn cứ vào các quốc gia thực lực tình huống, cho các quốc gia phân chia thăm dò khu vực. Đồng Hà phụ trách khu vực, tại trong cùng Lam Tinh tiếp giáp khư cảnh, chiếm hơn không lớn, hơn nữa mức độ nguy hiểm tương đối khá thấp. Trước mắt Đồng Hà gặp được dị thú mạnh mẽ nhất, là một cái thượng đẳng thú tướng mây đen hồ. Đại bộ phận cũng là thú binh, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Đông Hạ đối với khư cảnh tìm tòi độ khó liền sẽ thấp hơn. Bởi vì càng là cấp thấp siêu phàm loại, thì càng dễ dàng kết bè kết đội. Đơn độc một cây thú binh mà nói, trên cơ bản phân phối tính nhắm vào vũ khí, một chi mười mấy người chiến đội liền có thể đối phó. Nhưng mà đối mặt kết bè kết đội thú binh, trừ phi xuất động đại quy mô quân đội, không so đo đại giới sử dụng vũ khí nóng oanh tạc. Bằng không trên cơ bản chính là đi qua đưa đồ ăn. Đồng Hạ mắt phía trước chiến lược phương châm, chính là trước tiên càn quét khư cảnh không gian thông đạo chung quanh thú binh. Chỉ cần đi vào trong phạm vi nhất định thú binh, liền kiên quyết xuất binh tiêu diệt. Chậm rãi tạo thành một chỗ thú binh cấm khu, lại mưu đồ kiến tạo khư cảnh căn cứ sự tình. Mục tiêu đã xuất hiện, tay bắn tỉa chuẩn bị, nhắm trúng mục tiêu con mắt. Xe tăng chuẩn bị, một hào đạn lửa. Lục Vĩnh Chiêu đứng tại xe tăng hậu phương, thông qua tham chắc khí truyền đến hình ảnh, đều đâu vào đấy chỉ huy. Chiến đội bên trong lập tức có người khiêng súng ngắm, nhìn chung quanh dò xét, tìm kiếm thích hợp đánh úp địa điểm. Xe tăng bên trong chiến sĩ, cũng lập tức thao tác, chuẩn bị xong đạn lửa, nhắm chuẩn răng trệ tùy thời chờ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng trệ vẫn tại núi rừng bên trong cất bước, lỗ mũi hướng bốn phía tìm tòi, tìm kiếm thức ăn. Hoàn toàn không biết nguy cơ đã buông xuống. Phanh, rất nhanh, hai quả sắc bén đạn, từ bất đồng phương hướng, xuyên gió phá không mà đi. Lập tức, răng trệ trên mặt nổ lên xương máu, phát ra một đạo thảm thiết tiếng gào thét. Thành công, Tần Thời tinh thần hơi rung động, lấy thị lực của hắn, có thể thấy rõ ràng, răng trệ hai con mắt đều bị tay bắn tỉa bạo điệu. Hai hàng máu tươi, từ răng trệ trong hốc mắt chảy xuống. Còn sớm đâu. Đồng Kiêu lắc đầu, con mắt, vô luận đối với loại sinh vật nào tôi nói, cũng là chỗ yếu nhất một trong. Dù là dị thú, cũng sẽ không ngoại lệ. Bình thường sinh vật, bị súng bắn tỉa đánh trúng ánh mắt, đạn bắn vào trong sọ phá hư kết cấu não bộ, trong nháy mắt liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà dị thú sinh mệnh lực không tầm thường, dù là răng trệ hai con mắt đều bị bắn nổ, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Không chỉ có như thế, con mắt mất đi. Chỉ là để nó đã mất đi thị giác, lại không có cướp đi năng lực nhận biết của nó. Thụ thương răng trệ, khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, trong miệng phát ra đau đớn tức giận chu lên, quay đầu nhìn về đạn bắn tới phương hướng của hướng mà đi. Nhân loại xem như phổ thông loại, ở trong mắt đại bộ phận dị thú, cũng là không có uy hiếp vật nhỏ. Chỉ cần không phải chính diện đụng vào, đại bộ phận dị thú cũng sẽ không đi chú ý nhân loại. Mà bây giờ, bọn này nhỏ yếu đồ vật lại dám đối với nó động thủ. Còn bắn nổ con mắt của nó, Giang Trệ phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, đau khổ kịch liệt, cùng cuồng đốt phẫn nộ, thúc giục nó hướng tay bắn tỉa địa phương ẩn núp tiến lên, muốn đem bọn hắn chà đạp thành thịt nát, để tiết trong lòng chi dứt. Trong lúc nhất thời, núi dao động động, Giang Trệ không quan tâm một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua cây rừng ngăn trở. Cao mấy chục mét cự mộc, cũng đỡ không nổi nó bạo lực xung kích. Trên thân gai nhọn một dạng lông cứng, càng là từng cây dựng thẳng lên, tản mát ra đen như mực khí tức, bao trùm tại bên ngoài thân, tạo thành cường đại phòng ngự. Tay bắn tỉa lần nữa động thủ, liên tiếp mấy quả đạn bắn tại Giang Trệ trên thân, đều bị tầng này đen như mực khí tức chặn. Nhìn xem trà đạp sơn lâm, mạnh mẽ đâm tới mà đến Giang Trệ, dù là đã sớm chuẩn bị tâm lý, bị để mắt tới tay bắn tỉa cũng không khỏi tim đập loạn, tay chân có chút phát run. Không phải tâm lý hắn tố chất không có khả quan, mà là người bình thường đối mặt một tầng lầu cao, ở vào trong giận dữ cự hình sinh vật, trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Huống chi, Giang Trệ thân là siêu phàm loại, nổi giận sau đó khí tức phóng thích, còn đối với hắn sinh ra cấp độ sống áp bách. Đạn lửa, phóng ra, đúng lúc này, Lục Vĩnh Chiêu quả quyết hạ lệnh, phanh, phanh, phanh, nương theo mấy đạo đạn pháo ra khỏi nòng tiếng oanh minh. Sớm đã chuẩn bị xong đạn lửa từ trong xe tăng bắn ra, hướng Giang Trệ nện như điên mà rơi. Giang Trệ năng lực cảm ứng chính xác rất mạnh, dù là thị lực bị phá hư, cũng có thể bằng vào chung quanh gió thổi cỏ lay, phát giác được mục tiêu đối địch vị trí, từ đó khởi xướng phản kích. Nhưng mà hai cái này tay bắn tỉa phân tán đang thiêu đốt xe tăng hai bên, từ bất đồng vị trí đánh úp, bản thân liền có quấy nhiễu Giang Trệ phán đoán mục đích. Giang Trệ phán đoán sai lầm. Phản kích phương hướng ra sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy quả đạn lửa mang theo cường đại lực trùng kích, đánh vào trên người của nó. Đưa nó trên thân phòng ngự màu đen sức mạnh siêu phàm, đều đánh tan một chút. Không chỉ có như thế, sau một khắc, đạn lửa nổ tung, kèm theo cường đại lực bạo phá lượng, bên trong đặc chế nhiên liệu vẩy vào Giang Trệ trên thân, giống như giỏi trong xương bốc cháy lên, trong nháy mắt sinh ra hơn 1000 độ C nhiệt độ cao. Nhiệt độ còn đang không ngừng tăng thêm, bạo phá xung kích, để cho Giang Trệ ra chóc thịt bong. Thiêu đốt liệt diễm, càng là để nó chó cắn áo rách. Đạn lửa uy lực nổ tung, đối với da dày thịt béo Giang Trệ tôi nói, không tính là nghiêm trọng đến mức nào. Nhiều lắm là chính là bị thương ngoài da, nhưng mà, bám vào ở trên người nhiên liệu, liên tục không ngừng sinh ra nhiệt độ cao nhiệt lượng, đối với nó tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Gào gào gào. Giang Trệ không lo được tay bắn tỉa, kêu gào thống khổ, cơ thể ngã xuống đất, trên mặt đất điên cuồng nhấp nhô, muốn diệt đi hỏa diễm. Đáng tiếc, loại này đặc chế nhiên liệu, căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể dập tắt. Coi như rơi vào trong nước, đều có thể kéo dài thiêu đốt một đoạn thời gian rất dài. Sự điên cuồng của nó nhấp nhô, ngoại trừ dẫn phát mặt đất chấn động, gây nên đầy trời khô diệp trần thổ bên ngoài, không hề có tác dụng. Thật độc ác đạn lửa. Quả thực là trồng giáp loại huyết phòng cao dị thú khắc tinh. Tần Thời có chút kinh hãi, nhân loại không hổ là sinh mệnh có trí tuệ, mặc dù cá thể thực lực không sánh được dị thú, nhưng tầng tầng lớp lớp hoa văn, treo lên đánh dị thú không biết bao nhiêu con phố. Rút lui, đang lúc Tần Thời cho là hành động lần này sắp tấm màn rơi xuống, lại nghe Lục Vĩnh Chiêu phát ra chỉ lệnh mới. Cẩn thận, Giang Trệ điên cuồng hơn, đại gia cấp tốc tản ra. Tìm kiếm công sự che chắn, cách trương.